siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ý anh làm vậy không khác gì em được anh bao nuôi vậy, em là nữ chủ nhân tương lai của cuộc đời anh. Cố Viễn Thành nhìn vào mắt Như Ý nói đinh ninh chắc chắn. Ánh mắt và lời nói của hắn nghiêm túc như đang muốn khẳng định điều đó với cô. Vậy sao, tất nhiên rồi, tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Vâng, khi Cố Viễn Thành quay lưng bước ra khỏi phòng, Như Ý vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng của hắn. Người đàn ông của đó chỉ cần cô thấy bóng dáng hắn là đã thấy bình yên đến lạ. Hơi thở của hắn làm cô cảm thấy rất an toàn. Chị Như Ý, chủ tịch lại đến tìm chị sao? Có khi nào ngài ấy nhắm trúng chị rồi không, sao lại đối với chị khác lạ vậy chứ? Em nghĩ nhiều rồi, em rất tinh ý đấy, nhìn là em đoán ra ngay ngài ấy thích chị rồi. Tự mình đích thân tới tìm chị là có ý với chị chắc rồi, chị xinh đẹp như vậy cơ mà. Rồi sao, chủ tịch có biết chị có bạn trai rồi không? Nếu ngài ấy mà biết sẽ đối xử tốt với chị nữa không nhỉ? Rồi bạn trai chị mà biết được chắc sẽ kiếm chuyện với chị mất. Chị nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này đi, ngài ấy là ngu dốt đàn ông bao người mơ ước, chị không nên bỏ lỡ. Nhưng mà bạn trai chị bây giờ cũng rất tốt, anh ấy sẽ tổn thương mất thôi. Mãn Mãn, em có rảnh thì đi xử lý đống giấy tờ này cho chị, đừng có mà đứng đó đoán già đoán non nữa. Vâng, mà nếu chị không có tình cảm với chủ tịch thì nên giữ khoảng cách với ngài ấy, mất công ngài ấy hiểu lầm. Em ồn ào quá rồi đó. Vâng, em đi ngay. Mãn Mãn mà biết được cô với Cố Viễn Thành đang quen nhau chắc Mãn Mãn sẽ rất sốc, vậy nên cứ không để con bé biết được là tốt nhất. Chiều hôm ấy, tất cả mọi người tan ca, Như Ý cũng vội vàng sắp xếp mọi thứ rồi nhanh chóng rời văn phòng. Cuộc sống của những người làm nhân viên là vậy, sáng đến công ty chiều lại tan ca về nhà, thật là nhàm chán. Như Ý ra tới cửa công ty đã thấy xe của Cố Viễn Thành dừng bên kia đường đợi từ bao giờ. Hôm nay hắn muốn cô về nhà ăn tối cùng hắn. Như Ý lại gần tài xế liền mở cửa cung kính mời cô lên xe. Hắn đã ngồi sẵn trong xe chờ cô. Em ra hơi lâu đấy. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Anh phải phạt em thế nào đây nhỉ? Phạt em sao? Anh tính phạt em thế nào? Cố Viễn Thành nhìn Như Ý với ánh mắt đầy gian tình, chắc hẳn cô cũng đã biết hắn đang có ý gì rồi. Hắn càng áp sát vào cô thì cô càng đẩy hắn ra. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt khó chịu. Em có biết có bao nhiêu cô gái muốn được gần bên anh không hả? Em lại dám đẩy anh ra. Em biết chứ, Cố tiên sinh vạn người theo đuổi nên em nào đâu dám chạm vào thân thể ngọc ngà này đâu chứ. Em càng ngày càng lèo mép đấy. Còn dám trả treo với anh để xem anh phạt thế nào. Cố Viễn Thành áp sát mặt vào cô, hắn cùng ánh mắt ma mị nhìn cô say đắm, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đó của cô. Theo phản xạ, Như Ý nhắm mắt lại tận hưởng sự kề hoặc của hắn, cô đang chờ đợi hắn trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Cố Viễn Thành đưa tay cốc nhẹ lên trán Như Ý rồi cười đắc ý, thì ra hắn đang chơi cô sao. Sắc mặt Như Ý tối sầm lại tỏ vẻ giận dữ. Cố Viễn Thành, anh được lắm. Như Ý quay mặt qua bên ngoài của xe không thèm đoái hoài đến hắn nữa, trong khi đó hắn bắt đầu cảm thấy hối hận hành động chọc tức cô vừa rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Như Ý mặc kệ Cố Viễn Thành có dùng giọng giọt nào nịnh hót cô thì cô cũng mặc kệ hắn. Anh thật sự biết lỗi rồi, anh không vậy nữa đâu. Như Ý cố gắng nhịn cười cho hành động trẻ con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là người lạnh lùng khó tính nhưng trong trường hợp này không mấy hợp với hắn. Vì hành động hắn quá dễ thương làm cô không thể nào nhịn nổi nữa, đã lập tức phì cười. Viễn Thành, anh có biết để người khác nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ chắc người ta sẽ rất sốc đấy. Mặc kệ người ta, anh không quan tâm. Cố Viễn Thành dùng những lời nói sùng nịnh kề bên tai Như Ý rồi hắn đưa tay nâng cằm Như Ý, nhanh chóng đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn ngọt ngào. Như Ý theo phản xạ nhanh chóng đón nhận đầu lưỡi ngọt ngào của hắn. Hơi thở nồng ấm và sức mãnh liệt của hắn hòa quyện vào nhịp tim của cô. Trong khi đôi tình nhân đang say đắm ngọt ngào ở phía sau hưởng thụ sự ngọt ngào thì có người đang căng thẳng khổ sở lái xe cố gắng không dám thở lớn tiếng vì sợ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của chủ nhân. Hôm nay hắn đã căn dặn đầu bếp gia đình nấu thật nhiều món ngon mà toàn những món cô thích. Từ khi có cô hắn đã bắt đầu về nhà nhiều hơn. Ăn cơm ở nhà nhiều hơn. Phần lớn thời gian hắn dành cho công việc và cho cô. Mọi người like và bỏ phiếu cho em với ạ. Cách chương.